Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chương 203, liều chết. 1. Liệt nhật cao chiếu, lưỡng tí sơn đỉnh núi, một đám cánh tay trần hán tử uể oải làm hít đất. Trong đó hơn phân nửa đều đã mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Vẻ mặt uể oải, môi khô nứt. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu như mưa rơi tán lạc tại trên mặt. Chỉ còn lại hừ hừ khí lực. Chỉ có 7-8 người vẫn ở chỗ cũ giữ vững. Nhưng cũng là ở gắng gượng. Là một cái hít đất muốn mười mấy hơi thở thời gian. 360 thất. 382. 1895. Trung kình cắn răng. Mộc nghiêm mặt. Uể oải kêu. Biểu tình đờ đẫn. Chỉ có con mắt còn có chút linh tính. Ha ha, ngươi một cái đá chung. Ngươi sao không nói ngươi làm 10.000 cái. Có ngươi như vậy đếm xem. Ha ha, ai u, không thể cười. Cười một tiếng cả người đau. Hừ, ngươi quản ta sao số. Ngược lại so với ngươi này đầu lớn làm nhiều. Ha ha, ngươi theo ta so với cái gì. Có năng lực chịu ngươi theo ta đại cữu ca so tài một chút. Ngươi nhìn ta đại cữu ca so với ngươi gầy yếu. Nhỏ hơn ngươi, nhưng phải thì phải so với ngươi làm nhiều. Liếc nhìn kiên thật giống một cực kỳ tựa như tông minh. Khóe miệng của Trung Kình kéo ra, hừ hừ. Ta mới không cùng hắn so với. Cái kia không phải ở huấn luyện a, đó là đang liều mạng, đều là bình phàm nhân. Không liều mạng, thế nào dục hỏa trọng sinh, kén biến thành bướm, chân chính vận may lớn, đều là lấy mạng đổi lấy. Nói thật, bây giờ ta đã yêu loại này ở mệt mỏi chung dẫy dụa mùi vị. Khóe miệng của Tông Minh nói ra tàn nhẫn cười, tựa hồ đối với chính mình mệt mỏi rất là hưởng thụ. Những người khác nhìn Tông Minh, cũng không nhịn được run lập cập. Bất quá đối với bọn họ đối Tông Minh, cũng nhiều một chút kính nể. Loại này kính nể cùng thực lực không liên quan, chỉ là kính nể Tông Minh cái loại này liều lĩnh bính kính. Bất quá, Tông Minh đột nhiên đứng dậy, nhìn Ngô Bệnh, tự tiếu phi tiếu nói. Đầu lớn, nếu như ngươi kêu nữa ta đại cữu ca, ngươi biết hậu quả. Ngô Bệnh cả người run lên. Sau đó cười khan một tiếng, khụ, sớm muộn chuyện, đắc đắc, ta không nói. Tông Minh thu hồi ánh mắt, sau đó dùng rằng đơn giản hoạt động thân thể. Ừ, lão Tông, ngươi thế nào không làm? Nhìn một cái Tông Minh dừng lại, con mắt của Trung Kình chuyển một cái, đằng một chút đi theo nhảy dựng lên. Tông Minh lắc đầu một cái, nhìn về phía Tịch Quân Mãi. Tịch Quân Mãi cũng thuận thế đứng lên, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh thu thập tâm tình, kêu mọi người nói, được rồi, nên đột phá cũng đột phá, tất cả đứng lên đi, đi về trước, khí trời đột nhiên có chút nguội mất, mặc quần áo vào, chớ lạnh, đột phá cái gì, cực hạn. Trung Kình lắc đầu lớn, nhìn Tông Minh, bất khả tư nghị nói. Lão Tông, ngươi đột phá cực giới hạn rồi hả? Tông Minh gật đầu một cái. Ừ, tiểu đột phá một chút. Cho nên đứng lên sống chuyển động thân thể. Ánh mắt của Trung Kình ngẩn ngơ. Những người khác cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Nhiều ngày như vậy, Tông Minh là cái thứ hai đột phá cực giới hạn nhân. Cái thứ nhất là Đỗ Cấu. Cái gọi là đột phá cực giới hạn. Bọn họ hay là ở Đỗ Cấu nơi đó biết, bởi vì lúc trước bọn họ đều là tiến hành theo chất lượng. Coi như là đột phá, cũng là trong lúc vô tình hoàn thành. Rất ít có giống bây giờ liều mạng như vậy quá. Tông Minh nhìn những người khác, ngưng tiếng nói, thực ra, đột phá không có ngươi môn tưởng tượng khó khăn như vậy. Chỉ dựa vào hai chữ, liều chết, nói đơn giản. Trừ ngươi ra, ai có thể chống đỡ nổi? Không chịu đựng được cũng phải chống đỡ. Tông Minh giọng có chút ngưng trọng, trước ta còn không xác định, nhưng là bây giờ cơ bản có thể khẳng định, nếu như muốn lưu lại, đem tới một ngày nào đó, các ngươi khẳng định cũng phải đột phá thân thể cực hạn. Đây là tất nhiên, những người khác bộ dạng sợ hãi, kinh hãi, liền Tịch Quân mãi đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu Minh, có ý gì? Sắc mặt của Tịch Quân mãi ngưng trọng, hắn rõ ràng Tông Minh chưa bao giờ sẽ không thối tha. Rất đơn giản, trước cường độ huấn luyện các ngươi đã cảm thụ qua, kia đã thì sống không bằng chết rồi. Thế nhưng vẫn chỉ là bắt đầu, là giai đoạn thích ứng. Cũng đã như vậy, sau đó khẳng định càng ngày sẽ càng khó khăn. Hơn nữa lúc trước tiểu công gia dự định có thể sẽ không quá ác. Chỉ là bây giờ chúng ta đọc thư học tập phương diện này nghiêm trọng cản trở. Muốn hoàn thành mục tiêu, vậy cũng chỉ có thể rút ngắn thời gian huấn luyện, ở càng trong thời gian ngắn đi đến giống nhau hiệu quả. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là đột phá cực giới hạn. Tông Minh nói xong, không khí hiện trường quỷ dị yên lặng lại, tựa hồ ngay cả hô hấp ngưng, người sở hữu tâm lý cũng quanh quẩn kia bốn chữ, đột phá cực giới hạn. Tịch Quân mãi biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, đến cuối cùng, hóa thành một nụ cười khổ, xem ra Tiểu Minh nói đúng. Chắc hẳn, sau đó huấn luyện, thật muốn liều mạng rồi. Không được, ta không chịu nổi, ta không chịu đựng được rồi. Ta phải về nhà. Đột nhiên, một tay mơ mặt mũi vặn vẹo gào thét, không ngừng thấp giọng nhắc tới, gần như tan vỡ. Tịch Quân mãi thấy vậy, gấp vội vàng đi tới, nhìn người kia, trong mắt hiện lên một vệt không đành lòng, chợt đột nhiên hét lớn một tiếng, không chịu nổi cút ngay. Kia newbie trong nháy mắt tỉnh táo lại, Tịch Quân mãi trường hô khẩu khí, sau đó biểu tình ngưng trọng nhìn người sở hữu, trầm giọng nói, chư vị, các ngươi hẳn suy nghĩ một chút Tiểu Minh lời nói. Hắn nói mặc dù tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật. Chúng ta đều là người bình thường, muốn tiếp tục sống, nếu muốn tốt hơn sống tiếp, như vậy nhất định tu cắn răng nghiến lợi liều chết đi xuống. Không muốn đem mình làm nhân, tốt nhất đem mình làm không biết thống khổ tử thi, đưa chi tử địa mà hậu sinh. Chúng ta sinh ra liền kém người một bậc, muốn trở thành nhân thượng nhân, không có thẳng lăng sơn đỉnh cái thang, chỉ có dùng trên người chúng ta rớt thịt, chảy mồ hôi, chảy máu, giặt sạch đi nhuyễn bột, đem các loại xoa bóp đến nhất thể, đúc theo chúng ta hướng lên nấc thang. Người sở hữu trầm mặc, rung động, ngu si rồi. Tịch Quân mãi một phen, giống như là một cái tàn nhẫn búa, đập vỡ bọn họ vì lười biếng mà ảo tưởng tốt đẹp tương lai. Đem máu chảy đầm đìa thực tế ném vào trước mặt bọn họ, nện vào rồi bọn họ tâm lý. Tịch Quân mãi môi có chút run rẩy, vẫn như cũ đang nói, các vị, ta biết các người có người không tin tiểu công gia, không tin chúng ta liều mạng sẽ có hồi báo, nhưng là ta muốn nói là không phải mỗi người cũng giống như chúng ta may mắn có rồi một cơ hội. Các người phải suy nghĩ kỹ, rất nhiều người coi như là hướng chết liều mạng hoặc là vẫn như cũ không cách nào thành công, bởi vì không người cho bọn hắn cơ hội. Chúng ta cũng giống vậy, lần này nếu như là không phải tiểu công gia, chúng ta như cũ chỉ có thể làm một cái không có tiếng tăm gì lính giỏm, vĩnh kém xa làm thượng tướng quân, khả năng coi như lập được thiên đại công lao, cũng chỉ có thể là một cái giáo úy, bởi vì chúng ta chỉ là bình dân. Thực ra nói thật, ta cũng là không phải như vậy tin chắc tiểu công gia có thể để cho chúng ta thành công, nhưng ít ra cho tới bây giờ thú doanh là chúng ta tốt nhất, cũng là một lần cơ hội duy nhất. Hơn nữa mỗi tháng nhất quán tiền các ngươi đã bắt vào tay rồi, có hay không muốn buông tha? Các người cố gắng suy nghĩ một chút. Tịch Quân mãi nói xong, xoay người, sắc mặt khôi phục bình thường, nhàn nhạt phân phó nói, về trước đi ăn cơm đi, thân thể trọng yếu, tiểu công gia nơi đó, đợi một hồi ta thử một chút đi. Nói xong, bước nhanh hướng nhà trọ đi tới. Tông Minh nhìn mọi người nhìn một cái, sau đó mặt không chút thay đổi xoay người rời đi. Vô Lượng A Di Đà Phật, Huyền Đạo nói biệt hiệu, cái thứ ba rời đi. Diêu Tiêu từ đầu chí cuối mặt không chút thay đổi nhìn Huyền Đạo rời đi, lại nhìn chằm chằm Tông Minh bóng lưng nhìn một chút, sau đó mới bước rời đi. Trung Kình cùng Ngô Bệnh liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được với nhau trong mắt ủy khuất cùng tuyệt vọng. Sau đó với nhau câu kiên đáp bối đi trở về. Thấy tối có phân lượng mấy cái người đều đi, những người khác mới hung hăng thở dài. Sau đó nhìn trời một chút, hung hãn hứ nước miếng. Sau đó, nhục chí cúi đầu xuống, làm bạn rời đi nơi này. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu sáng ở chỗ này, đem ba mươi mấy người lưu lại vết tích chiếu sặc sỡ lóa mắt. Nơi này, đã từng có một đám người gào thét bi thương, than phiền, giữ vững, liều chết, tuyệt vọng, thống khổ, để lại thế gian xinh đẹp nhất mồ hôi cùng bùn lầy. Nhưng tương tự, nơi này cũng chứng kiến một đám người thuế biến bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.